hậu quả sao mày tự hiểu. Huyền Lưới tức thì khóc giống lên. Chị Ngọc thản nhiên đưa tay cho thằng Ti dán tạm mấy miếng băng cá nhân. Miệng tiếp tục đe, tụi mày có ngon thì gọi điện đi. Tao thách, đặt chai rượu lên bàn chị bỏ ra ngoài. Tôi đứng ngây ra nhìn Diệp và Huyền. Hai đứa nó trông thật thảm hại. Áo váy xộc xệch, tóc tai tơi tả, tiếng ai như tiếng thằng mập ban nãy vang lên má. Đưa tụi nó vô bệnh viện coi thử. Chỉ nhìn đến đó, tôi cầm túi xách của chị Ngọc theo chân chị ra ngoài. Chị Ngọc, túi xách của chị nè. Ngọc Giao Lam đang xoay sở búi tóc. Liệng chìa khóa cho tôi, chị bảo xách cái xe ra đây. Mấy anh bảo vệ nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Có anh lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nghĩ anh ta cũng đoán được bên trong có xảy ra xô xát. Chở chị phóng đi trên đường phố Đà Lạt. Giờ này cũng khuya lắm rồi. Ngồi đằng sau tay lái tôi. Ngọc Giao Lam luôn miệng chửi mắng nào là bọn đĩ. Nào là bọn điếm rẻ tiền. Nào là một đám hàng nát. Hàng thối. Lại còn cô quên thề thốt lần sau gặp lại sẽ đánh một trận không chết thì thôi. Chị toàn dùng những lời tục tĩu nhất để chửi bới hai con nhỏ kia. Lại còn chửi rất lớn, đến mức người đi đường ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt e dè. Thôi, em xin chị, người ta nhìn kìa, nhìn gì mà nhìn, thích nhìn không, chị Ngọc hét toáng lên với một cặp đôi chạy song song. Tôi phải giảm tốc độ để tránh phiền phức cô đáng có. Chạy nhanh nhanh lên, mày chạy gì như rùa bò, đưa đây để chị mày chạy cho coi nè. Chị chồm tới trước, cố gắng đẩy tôi sang một bên. Ôi trời đất, chị say lắm rồi, ngồi im đó giùm em đi. Ai ấy nói tao say, chị túm tóc tôi. Ấy a, bỏ em ra. Em đang chạy xe may mà chị cũng cô hoàn toàn mất trí. Sau khi giật tóc tôi một cái, chị cười ha hả rồi buông tay. Bộ mày thấy tao chửi bọn nó là không đúng hay sao? Chị nói ấy nghe, chửi mấy con vũ nữ ra. Đám con gái trong cái vũ trường đó hết gần 2/3 là làm hàng. Mà hàng thì khác điếm ở chỗ nào? Khác ở chỗ chỉ đi khách quen. Mẹ, cũng có tốt đẹp chó gì đâu. Đều là làm tiền hết. Con Huyền Lưới, con Diệp Na càng thối nát hơn nữa. Hơn tao, hơn con Thắm, nó cũng y như con Dung khu đĩ. Thôi chị đừng nói nữa. Làm sao, mày cấm được à? Thấy đại gia đi với con Thắm nó ghen ăn tức ở, ha ha. Mỗi chuyện ngủ với đàn ông mà cũng không nên hồn. Nghe chuyện của Ngọc Giao Lam mới biết, giới ca ve không thiếu những trường hợp ganh ghét, hãm hại lẫn nhau, chẳng khác nào sóng gió trốn hậu cung trong các bộ phim về triều đại phong kiến vẫn thường phát trên truyền hình. Ngọc Giao Lam đã thôi không mắng chửi nữa. Chị chuyển sang ngâm nga. Hát hò, tôi cũng bớt đi si một nỗi khổ. Thằng ngốc này, chị nói ấy nghe, mày thích con Thắm, là xui xẻo rồi, đột nhiên chị khề khà. Tôi chột dạ, hình như người ta bảo lúc say là lúc con người nói thật nhất. Thế là tôi bèn lựa lời hỏi chị, sao lại xui xẻo hả chị? Nó làm gái, hế hế hế, chị phá lên cười. Tôi chưng hửng, tưởng chuyện gì mới, cái đó em biết rồi. Ý em muốn hỏi. Chị Thắm có bí mật gì khác không cơ? Bí mật à? Ừ, nó chưa yêu ai bao giờ. Với một thằng trai nào bao nó cũng chưa từng có. Tin này tuy cô giật cân lắm, nhưng kể ra cũng khá hữu ích. Ngọc Giao Lam lại tiếp tục bài học dành cho tôi. Chị nói ấy nghe, với hạng gái như bọn này, khi mà khách nào cũng tiếp rồi, thì tuổi tác đã không còn là vấn đề. Đừng nói là tràn trề sinh lực phi công trẻ như cương. Cho dù là lão già còm nhom sắp chết mà tốt, và quan trọng là đủ điều kiện, thì nó cũng chịu. Thật đấy, chị say quá nói năng mày, cưng loạn xạ cả lên. Nhưng tôi nghĩ là chị đang nói sự thật, như vậy là tôi có cơ hội. Ngay từ đầu tôi đã không quan tâm đến nghề nghiệp của Thắm. Thân thể cô sạch sẽ của chị, tôi cũng cô màng đến. Tôi chỉ cần cô gái đã hấp hồn tôi liên tiếp 3 lần đầu gặp mặt. Người khác có thể nghĩ tôi bị điên, nhưng cái tính tôi rất ghét những trói buộc cổ hủ hay bất kỳ một rào cản lề luật nào. Tôi chỉ tin và làm theo những gì trái tim này mách bảo. Chị Ngọc tiếp tục dì tai tôi, tính con Thắm vốn cô độc, cho nên cưng cô dễ gì tiếp cận được nó đâu. Cần phải từ từ, thật từ từ,